1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, ai là đồ đần? Benzin người thật sẽ móc cái này tiền. Dính đến phương diện kinh tế vấn đề, Trương Văn Úc chính mình cũng không phải quá rõ ràng, không thể không hỏi Lý Hoa, làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi. Mai Nguyên mặt chị lão già kia lại không phải người ngu. Muốn nói đồ đần chỉ có chúng ta là đồ đần. Cam tâm tình nguyện cầm cái mấy ngàn vạn hướng bên trong nện. Lý Hòa tiếp tục nói. Chờ lấy xem náo nhiệt đi. Vậy ngươi còn tại benzin trên thị trường chứng khoán động tay chân. Không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Kêu cái gì làm? Trương Văn Úc trong lúc nhất thời nghĩ không ra từ. Làm không? Lý Hòa cười nói, cho dù là chúng ta làm không thành công, Đằng Điền cũng sẽ không kém cái này tiền. Mấy chục triệu người dân tệ, bọn hắn vẫn là nhắm mắt lại có thể lấy ra được tới. Ta chỉ là nghĩ từ trên người bọn họ cắt đao thịt. Ác tâm xuống bọn hắn. Trương Văn Úc nghi ngờ nói, vậy ngươi làm sao chắc chắn bọn hắn sẽ không bỏ ra số tiền này? Vạn nhất bọn hắn cầm đâu? Lý Hòa cười nói, cũng liền ngươi ta cầm bốn cát làm bảo, nếu không phải một chút độc quyền tại bốn cát danh nghĩa. Ta trực tiếp mang theo công nhân đi, dù cho hạch tâm công nhân mỗi cái cho lên mười mấy 20 vạn an gia phí mới muốn bao nhiêu tiền. Ta mới lười nhác quản bọn họ chết sống, chưa kiên nhẫn cùng bọn hắn cãi cọ. Đương nhiên còn có bốn cát thiết bị, chính ngươi không đều nói sao. Bọn Tây Dương vốn liếng quá dày đặc, những này đều treo ở bốn cát danh nghĩa, nhập cổ phần dễ dàng, lùi cổ nhưng là không còn đơn giản như vậy. Không phải, thiết bị ta cho trực tiếp rơi, tỉnh nháo tâm, những này Đằng Điền đều muốn, nhưng là bọn hắn nhất trông mà thèm vẫn là những Soviet Union đó chuyên gia. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới những chuyên gia này địa chỉ, bọn hắn liền trực tiếp đi đào người, nơi nào còn có không ở đây chịu trời đông giá rét. Theo ngươi nói như vậy, benzin người càng sẽ không buông tay rồi. Trương Văn Úc bị Lý Hòa quấn càng ngày càng mơ mơ hồ hồ. Lý Hòa cười nói, ta như thế nói với ngươi đi. Địa đại tập đoàn tăng tư 1 ước 2.000 vạn, cầm 6 thành. Đằng Điền dù cho ra 4.000 vạn cũng chỉ có thể chiếm 2 thành phần tử. Cầm một nhà không cổ phần khống chế nhà máy. Mai Nguyên mặt chị chưa hồ đồ như vậy à. Trên thực tế hắn tổng cộng là ra 160 triệu. Bởi vì Mai Nghiên chỗ cái kia một phần là hắn ra. Cái lão nhân này rất khôn khéo. Vừa nhắc tới tiền, Trương Văn Úc trên mặt không thế nào tự tại. Lý Hòa tiếp tục nói. Dạng này tính toán bốn cát tổng thị giá trị liền có 2 ước. Ngươi nhìn bốn cát dáng dấp tượng giá trị 2 ước nhà máy sao? Nói câu lời khó nghe. Chúng ta trong nước tất cả đá mài dụng cụ để mài ngành nghề thị trường quy mô đều chưa 200 triệu. Mặc dù truy xuyên 2 năm này phát triển không sai. Thế nhưng là nhiều chính là vườn khu. Bốn cát mặt đất nhà máy. Ta đâm chết liền cho hắn tính 50 vạn, thậm chí không đáng kể. Thiết bị mặc dù tốt, có thể một chiếc giá cả, căn bản không có nhiều. Dù cho lại tính đến cái gì độc quyền, nhãn hiệu những này tư sản vô hình, còn có một số loạn thất bát tao cái gì. Nhiều nhất hợp lại cùng nhau cũng liền tổng cộng giá trị 20 triệu. Cùng 2 ước một so sánh, cái chênh lệch này nhưng lớn lắm. Tại ta chỗ này còn có thể tính 20 triệu. Tại benzin người nơi đó còn chưa nhất định giá trị 20 triệu đâu. Nếu là nhất định phải cưỡng ép tính ra những này, bọn hắn đại khái sẽ đem bốn cát vốn có nghiên cứu phát minh đoàn đội cho tính đến 10 triệu. Lúc đầu nghiên cứu phát minh đoàn thể cơ bản đều là ngoại quốc chuyên gia tổ thành. Những người này hiện tại cũng tại chúng ta trong tay. Benzin người là càng sẽ không bỏ tiền. Chính ngươi đều ra nhiều tiền như vậy. Trương Văn Úc, tiềm ẩn ý là ngươi cũng làm cái này đại ngốc tử. làm sao lại rất khẳng định Benzin người không nguyện ý làm cái này đại ngốc tử đâu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng bọn họ làm ầm ĩ là được rồi. Lý Hoa mặc dù là nói đùa nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút phổ. Hắn đầu tư là tương lai, cứ việc đá mài dụng cụ để mài ngành nghề là một cái cơ sở ngành nghề, cũng là một cái tiểu chúng ngành nghề. Bôi phụ dụng cụ để mài, vật liệu chịu lửa, siêu cứng dán tài liệu, phổ thông đá mài chờ chung vào một chỗ, gặp phải kinh tế đại phát triển, cũng liền trăm tỷ quy mô thị trường. Nhưng là bất kể nói thế nào, về sau cũng thúc đẩy sinh trưởng ra mấy chục gia sản giá trị quá trăm triệu đưa ra thị trường. Công ty, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, tượng bốn cát dạng này nhà máy, bồi thường tiền khả năng không lớn. Trương Văn Úc suy nghĩ một chút, có chừng điểm ngộ, đột nhiên hỏi, ý của ngươi là nói, chỉ cần những này ngoại quốc chuyên gia hiện tại không hồi thứ tư cát, Benzin người liền từ bỏ. Lý Hòa cười nói, là khẳng định từ bỏ, những này ngoại quốc chuyên gia vốn là cùng bốn cát chính là thuê quan hệ. Vốn chính là bốn cát mặc kệ, lúc trước vì để tránh cho phiền phức, rời trước hợp đồng đã sớm ký, bây giờ muốn trở về, người cảm thấy ta sẽ thả người. Hai người ngay tại nói chuyện, Tề Hoa cầm một chương vẽ truyền thần kiện đưa cho Lý Hòa. Tư quản cục cho Thâm Quyến tập đoàn tổng bộ phát văn kiện, yêu cầu địa đại tập đoàn đem Soviet Union chuyên gia đưa trở về. Nói xong chính hắn cũng nhìn, không được cười, đại lão bản tự mình ở đây tọa chấn, đám người kia có mắt không biết kim khảm ngọc, lượn quanh một vòng thế mà đi tìm tổng bộ. Trương Văn Úc cùng Lý Hòa liếc nhau, cũng nhịn không được cười ha ha. Nơi này, Tổng Bí Thư nhận được một phần rất có Lý Thị ngôn ngữ đặc sắc vẽ truyền thần. Đồng chí, đến trạm, xin mời tỉnh đi, đây là thứ quỷ gì? Hắn nhìn một mặt mê hoặc, nhưng là bản năng lên cảm giác. Đây không phải lời hữu ích, đây nhất định không thể cho cục trưởng nhìn. Hắn không tin tà, lại cho địa đại tập đoàn phát một phong, trực tiếp hỏi có ý tứ gì. Có Quách Đông Vân thủ ý, địa đại tập đoàn sân khấu tiểu cô nương hồi không chút do dự. Mộng đẹp làm nhiều rồi a, nghĩ đẹp như vậy. Ầm một tiếng, Tổng Bí Thư tức thiếu chút nữa đem vẽ truyền thần cơ đập. Xem thường, đây là trần trụi xem thường. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Xúc động phẫn nộ phía dưới, liền muốn đi cho lãnh đạo đánh báo cáo. Nhưng là tay vừa phóng tới cửa ban công lên, vẫn là co lại, dạng này chẳng những cho lãnh đạo khó xử, còn ra vẻ mình hành sự bất lực. Ở văn phòng cổng đi qua đi lại, linh cơ khẽ động, hắn đem cái kia phần vẽ truyền thần đệch ở một phần muốn ký tên văn kiện thấp nhất. Sau khi đi vào, đặt ở Lưu cục trưởng trên mặt bàn, Lưu cục trưởng đơn giản nhìn thoáng qua, trực tiếp ký tên. Tổng Bí Thư công văn đến kiện thời điểm, cái kia phần vẽ truyền thần trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt đất. Hắn vội vàng đi nhặt, trên mặt biểu lộ rất là bối rối. Đó là cái gì? Cho ta xem một chút. Cái gì đều trốn không thoát lãnh đạo tuệ nhãn. A, Tổng Bí Thư rất khó khăn. Không có gì. Cục trưởng, người trước mau lên, ta đi, trở về, đến cùng là cái gì? Lưu cục trưởng có chút không cao hứng. Cái này, thật không có gì, hả? Lưu cục trưởng ánh mắt không giỏi. Người cục trưởng kia, người xem ngàn vạn không thể tức giận. Tổng Bí Thư thận trọng đưa tới. Trong lòng mừng thầm, lẽ nào lại như vậy? Không ra Tổng Bí Thư đoán, Lưu cục trưởng nổi trận lôi đình, quá không coi ai ra gì. Bọn hắn cho là bọn họ là cái gì? Cái kia, Tổng Bí Thư thử thăm dò tìm kiếm ý kiến. Lưu cục trưởng hừ nói, chết Trương đồ tể, không ăn hỗn lợn sống, chẳng phải mấy cái người Liên Xô nha, có cái gì quá không được. Thế nhưng là, Tổng Bí Thư do dự nói, Đằng Điền tập đoàn là chỉ ra muốn những Soviet Union đó chuyên gia. Nếu là không có ta sợ, Lưu cục trưởng nói, trước đó nói chuyện chính là hùn vốn. Hùn vốn điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tăng tư thành công. Muốn tăng tư phải có tiền. Chúng ta trước tiên đem tăng tư sự tình làm được lại nói. Cũng nên từng bước một tới. Ngươi bây giờ liền đi tìm Mai Nguyên tiên sinh. Xem bọn hắn tiền lúc nào đúng chỗ. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Tổng bí thư mặc dù biết đây là cái vất vả mà chả được gì, nhưng là vẫn đến kiên trì đi tìm Benzin người. Tuyết ngừng một ngày, nhưng là mặt trời chưa hề đi ra. Nhiệt độ vẫn là rất thấp. Lúc ra cửa, hắn đem trên cổ áo đều kéo đến tối cao. Đến quốc tế cửa tửu điếm thời điểm mới một lần nữa sửa sang lại quần áo. Tống Tang, mời ngồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.